Trong lúc soi hồn, tâm ý của mình phải như thế nào? Trong lúc soi hồn có nhiều tư tưởng tạp nhạp thì phải làm sao? Tâm ý lúc soi hồn mà nếu mà nó vọng động hướng chuyện ngoài nhiều quá, chúng ta phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm chứ không phải miệng môi, dùng ý niệm để cái điển nó chạy đều một vòng hòa hợp với càn khôn vũ trụ nó mới mở được. Tin tưởng tạp vào thì chúng ta chỉ niệm Phật thôi, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải nó ra. Bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật đó quy không, nó trở về không, tức không là cái gì? Không là ánh sáng. Bây giờ ánh sáng đang chiếu chúng ta không ai bắt được, thì ánh sáng đến thì bóng tối nó phải vang ra.